Cửu vực kiếm đế, chương 171, cầu phú quý trong nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Phòng Nhiêu đại đế lăng mộ. Đây không phải là chỗ nguy hiểm nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly nhướng mày nói. Bây giờ trong thánh địa cường giả, trên cơ bản đều tụ tập ở Phong Nhiêu đại đế lăng mộ xung quanh. Muốn từ đó tranh đoạt một vòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó nhìn trộm Sở Phong Miên Viêm Nam công tử, rất có thể cũng ở Phong Nhiêu đại đế lăng mộ xung quanh. Hiện tại tiến đến, không phải đang tự tìm đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi, cái này Phong Nhiêu đại đế lăng mộ muốn mở ra tin tức. Là thật là giả bây giờ còn không có người có thể xác định. Hiện tại tùy tiện tiến đến, quá nguy hiểm một chút a. Hàn Nguyệt Ly không khỏi lên tiếng đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì dạng này một cái không biết thật giả tin tức bốc lên to lớn như thế phong hiểm. Thật có chút không đáng. Cùng ngồi chờ chết, chẳng chủ động xuất kích. Đi tìm một fan cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tâm thần nhất truyền. Mở miệng nói, hắn tự nhiên rõ ràng. Cái này Phong Nhiêu đại đế lăng mộ tức sắp mở ra tin tức. Hẳn là thật. Bởi vì Sở Phong Miên theo Phong Nhiêu bi phía trên, liền có thể cảm giác được điểm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là đối mặt Hàn Nguyệt Ly, Sở Phong Miên còn không dám hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại cái này Phong Nhiêu bí mật, không thể bại lộ, hắn chỉ có thể là lời nói xoay chuyển mở miệng nói. Muốn rời khỏi thánh địa, chí ít còn muốn có thời gian nửa năm. Mới sẽ mở ra phía ngoài cấm chế. Thời gian nửa năm, liền xem như đang lẩn trốn, cũng chạy không thoát Viêm Nam công tử truy kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truy cập p choang kiwatui net để đọc truyện. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng tìm kiếm một cái cơ hội. Bất luận là người ta người nào đột phá, đối mặt Viêm Nam công tử, cũng đều có sức đánh một trận. Sở Phong Miên, nửa thật nửa giả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giả là Sở Phong Miên lý do, thật chính là mục đích của hắn. Cũng không sai, bây giờ Hàn Nguyệt Ly cùng Sở Phong Miên, đủ để được xưng tụng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Tối thiểu tại đối mặt Viêm Nam công tử thời điểm, hai người bọn họ người mục đích là nhất trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là tách ra, chỉ sợ càng là sẽ bị Viêm Nam công tử từng cái đánh tan. Nếu là thật sự có thể đạt được một phen tài nguyên, để cho ta bước vào đến ngự phong cảnh, đối mặt Viêm Nam công tử, mặc dù không cách nào đánh bại hắn, nhưng là từ trong tay hắn tự vệ, cũng không khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly nghe thấy Sở Phong Miên trầm tư nói. Nha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly câu nói này, để Sở Phong Miên trong lòng lộ ra mấy phần kinh dị. Viêm Nam công tử cảnh giới, nhưng là có ngự phong cảnh ngũ trọng. Thực lực của hắn càng là đi đến kinh khủng ngự phong cảnh thất trọng. Hàn Nguyệt Ly liền xem như đột phá ngự phong cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng liền mới ngự phong cảnh nhất trọng cảnh giới. Ở Viêm Nam công tử trước mặt, vẫn như cũ không tính là cái gì. Chỉ là nghe Hàn Nguyệt Ly tự tin, nàng tự hồ cũng có được đặc biệt thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly cũng là tứ đại tông môn một trong. Hàn Tuyết các thiên tài chân chính, tự nhiên không có khả năng như là nhìn đồng dạng bình thường. Tốt, lần này ta chính là tin tưởng ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Hai bóng người, liền là hướng về phía thánh địa chỗ cốt lõi bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng đến gần thánh, hạch tâm, linh khí này cũng liền càng phát nồng đậm. Thậm chí Sở Phong Miên đều cảm giác được. Hắn hiện tại vung tay lên, chỉ ít hơi cố sức ngưng tụ, liền là có thể tướng những linh khí này ngưng tụ ra từng mai linh đan. Đồng thời ở trên con đường này, gặp được linh dược, cũng là số lượng phong phú. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, chính là một đường thu lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó Sở Phong Miên chỉ cần những cái kia gia tăng linh lực sử dụng linh dược. Về phần cái khác một số chữa thương, hoặc là có tác dụng khác linh dược, Sở Phong Miên toàn bộ không cần, đều đưa cho Hàn Nguyệt Ly. Cái này một gốc bích nguyên hoa, thế nhưng là đủ để luyện chế thành địa cấp trung phẩm bích nguyên đan. Một cái bích nguyên đan, chỉ cần là võ giả không chết, liền xem như võ giả linh mạch tổn hại, đều có thể cứu lại được. Người thế mà không cần, lại là thấy được một gốc linh dược, bích nguyên hoa. Nhìn xem Sở Phong Miên không chút do dự đối Hàn Nguyệt Ly đã đánh qua. Hàn Nguyệt Ly cũng là kinh ngạc mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bích nguyên hoa. Đối với võ giả tầm thường tới nói, đều đủ để sánh được là một cái mạng. Tuyệt đối là giá trị cực cao. Thậm chí là bảo vật vô giá. Một khi hiện thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên là sẽ bị vô số võ giả tranh đoạt. Bây giờ thế mà Sở Phong Miên không công đưa ra. Hàn Nguyệt Ly đều có chút nhịn không được mở miệng. Vô dụng, ta công pháp tu luyện tương đối đặc thù. Chỉ cần gia tăng linh lực linh dược. Về phần cái khác, ta hết thảy không cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Bích nguyên hoa giá trị. Sở Phong Miên tự nhiên trong lòng rõ ràng. Nếu là thả ở bên ngoài đi, chỉ ít cũng có thể bán hơn 100 vạn tụ khí đan giá cả đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là bây giờ đây là tại trong thánh địa. Cái này bích nguyên hoa cho Sở Phong Miên cũng không có có bất cứ ý nghĩa gì. Sở Phong Miên thân thể có viễn cổ chiến long huyết mạch. Chỉ cần là Sở Phong Miên không chết, chính là đủ để lợi dụng huyết mạch lực lượng, khôi phục lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là liền ngay cả viễn cổ chiến long huyết mạch đều không thể khôi phục. Một gốc bích nguyên hoa, cũng không có có chút ảnh hưởng. Chẳng trực tiếp cho Hàn Nguyệt Ly. Thật là quái nhân. Không phải là hắn đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin. Cảm thấy mình vĩnh viễn không cách nào lâm vào trong hiểm cảnh sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly một đôi tròng mắt. Cẩn thận quan sát Sở Phong Miên. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung. Nàng cũng đối Sở Phong Miên. Có càng hiểu sâu hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượt là hiểu rõ đến Sở Phong Miên. Hàn Nguyệt Ly trong lòng cũng thì càng giật mình. Sở Phong Miên kiến thức, tuyệt không phải giống như là một tên mới bất quá 20 tuổi tuổi trẻ võ giả. Rất nhiều nàng đều không nhận ra linh dược ra. Sở Phong Miên một chút chính là đều có thể nhận ra. Điểm ra trong đó hiệu quả đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhất là vô luận như thế nào đều cực kỳ bình tĩnh trầm ổn. Càng là làm cho Sở Phong Miên nhìn gốc rễ không giống như là một tôn tuổi trẻ võ giả. Nhất là Sở Phong Miên đang nhìn hướng trong ánh mắt của nàng. Loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Càng là làm nàng cực kỳ để ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP cũng không phải là giống như là võ giả tầm thường ngưỡng mộ hoặc là cõi âm muốn. càng nhiều hơn là một loại hoài niệm. Hoài niệm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cùng Sở Phong Miên thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Tại sao lại có hoài niệm ánh mắt? Khoảng cách Phong Nhiêu Đại Đế lăng mộ cũng không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên bất thình lình dừng thân hình ra. Mở miệng nói, cái này đột nhiên một câu. Cũng là tướng vừa mới Hàn Nguyệt Lị ý nghĩ chỗ cắt ngang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Nha, nơi này đã là tới gần Phong Nhiêu Đại Đế lăng mộ. Hàn Nguyệt Lị kinh dị một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng trên đường đi, chính là một mực đi theo Sở Phong Miên. Gốc rễ không có nhìn nhiều con đường. Bây giờ cái này còn chưa thấy đến thứ gì. Sở Phong Miên thế mà liền dừng lại. Nói là nơi này đã tiếp cận Phong Nhiêu Đại Đế lăng mộ. Không phải là Sở Phong Miên. Trước kia từng đến nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến. Trên đường đi đi theo Sở Phong Miên. Hai người gốc rễ không có đi qua bất luận cái gì đường quanh co. Phảng phất là cái này trong thánh địa đều tất cả. Sở Phong Miên đều biết. Bất quá nàng làm sao biết. Sở Phong Miên có Phong Nhiêu Bi. Bằng vào Phong Nhiêu Bi cảm giác. Sở Phong Miên cũng đủ để rõ ràng. Nơi này đã là đi tới Phong Nhiêu Đại Đế lăng mộ xung quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trong người hắn, Phong Nhiêu Bi lực lượng, cơ hồ là đều muốn bạo phát ra. Nếu không phải là Sở Phong Miên hiện tại lấy viễn cổ chiến long uy áp. Chấn áp cái này Phong Nhiêu Bi lực lượng, Phong Nhiêu Bi chỉ sợ sớm đã đột phá đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Nhiêu Bi nếu là đi ra, chỉ sợ Sở Phong Miên sẽ trở thành toàn bộ trong thánh địa tất cả võ giả địch nhân. Đạt được Phong Nhiêu Bi người, là có khả năng nhất đạt được Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.